Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2040, chiến, hai canh, một thanh trảm thương kiếm, một phần vạn hô hấp, tự liên sát chín cái đế gia người, bao quát đế hồng, vị này đế gia đại trưởng lão. Vị này tại đế gia có được rất cao địa vị đại trưởng lão. Sinh sinh bị trảm thương kiếm xuyên thấu trái tim. Đến chết, đế hồng đều ở vào một loại thần hồn hỏng mất trạng thái. Hắn sao, làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn đế hồng sẽ chết. Vẫn là như vậy dễ dàng như vậy. Phảng phất một con kiến vậy bị giết chết. Một cái hô hấp sau. Mặc dù liền một cái hô hấp. Nhưng đối với đế gia người mà nói, phảng phất vượt qua ngàn tỷ năm, loại kia dày vò, loại kia sợ hãi, loại kia tuyệt vọng, loại kia khủng hoảng. Không, đế giới tiếng gào thét bên trong vậy mà đều mang theo tuyệt vọng khắp huyết thanh âm. Đế gia, xong rồi, một cái hô hấp, chỉ như vậy một cái hô hấp, trảm thương kiếm trận, trọn vẹn diệt sát đế gia 20 người. Trừ hắn ra đế giới, thái thượng trưởng lão đế khuông, đế ngư, đế qua ba người, những người khác, bao quát đế hồng ở bên trong, chết hết, không còn một mống, ngay cả thi thể đều không còn lại, chỉ có tử vong tinh hồng, chỉ có màu máu mưa bụi, chính là đế qua cùng đế ngư, mặc dù còn sống, có thể cánh tay, bả vai, ngực. Đều là máu tươi mơ hồ, sắc mặt còn rất tái nhợt, thụ thương không nhẹ, vừa đối mặt, bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Đế gia liền, còn kém không nhiều diệt tuyệt a. Phải biết, toàn bộ đế gia, diệt trừ chính đế giới, đế phi cẩn, lão tổ tông, chỉ còn lại 36 cái nhân chủ cảnh người tu võ. Cái này 36 cái nhân chủ cảnh đều bị phái khác đến rồi mẫu hà theo đuổi giết Tô Trần. Hiện tại, 36 người bên trong, chỉ còn lại đế khuông, đế ngư, đế qua ba người, còn lại 33 cái. Tất cả đều chết rồi a. Tất cả đều chết rồi a. Phốp, đế giới một miệng lớn máu tươi phun ra, khí cấp công tâm, đế giới răng. Mạnh mẽ bị chính mình cắn đứt, nghiền nát rồi, nuốt đến rồi trong bụng. Đế giới nhìn chằm chằm Tô Trần, bất kỳ cái gì ngôn ngữ, không cách nào hình dung hắn hận, hận đến rồi quỷ dị trình độ, hận đến rồi đế giới đều muốn điên rồi, tóc đều nổ tung rồi, tóc tai bù xù giống như tẩu hỏa nhập ma trình độ. Đế giới hai mắt nào chỉ là đỏ như máu rồi. Đều đổ máu nước mắt rồi. Đế gia, truyền thừa ngàn tỷ năm đế gia, phế đi a, bị Tô Trần một người giết phế đi a. Hắn đế giới là đế gia ức cổ tội nhân a. Thời khắc này Tô Trần, nhưng như cũ yên lặng, 99 chuôi đế binh đã về tới phía sau hắn, rất hài lòng, trảm thương kiếm trận uy lực như vậy kinh khủng. Chém giết nhân chủ cảnh 6 tầng phía dưới người tu võ. Tựa như là cà dưa chém món ăn. Tất cả đều là miểu sát a. Cái này nếu là nhằm vào một cái nào đó người tu võ. Mà không phải nhằm vào rất nhiều người tu võ. Trảm thương kiếm trận hoàn toàn có thể chu sát nhân chủ cảnh 7 tầng thậm chí 8 tầng người tu võ. Thật là mạnh, thật là vô địch, đế giới, năm đó. Tại ta hỏng ngươi tại thần võ đại lục thiên khiển sự tình. Ngươi nên coi trọng ta. Đáng tiếc, ngươi không có. Đế giới mở miệng, thản nhiên nói. Tô Trần không đề cập tới còn tốt. Tô Trần nhắc tới. Đế giới hối hận nghĩ muốn cho mình trái tim đến một kiếm. Năm đó, Tô Trần mặc dù phá hủy đế gia tại thần võ đại lục bố cục. Có thể trên thực tế. Tại đế gia trong mắt người, Tô Trần chính là một cái con kiến bụi đất trên người. Quá yếu đến ngay cả đế gia hạ nhân thổi khẩu khí cũng có thể làm cho Tô Trần chết 100.000 lần. Thế nhưng chính là bởi vì ngay lúc đó Tô Trần quá yếu. Yếu đến trực tiếp để đế gia tất cả mọi người không coi trọng. Đều không để ý đến. Tăng thêm mẫu hà ngừng kỳ tới. Đế gia người hết thảy tâm tư đều trên mẫu hà chi tinh. Không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu năm. Chỉ chớp mắt, kia con kiến bụi đất trên người. So voi còn muốn lớn hơn giống a. Đế giới hối hận trái tim giống như là bị nham tương tưới nước bình thường đau nhức. Giết, sau một khắc, đế giới gầm thét lên, điên cuồng gầm thét lên. Hắn mở miệng đồng thời, chính đế giới liền ra tay rồi. Đế đạo thần phạt, đế giới vừa ra tay, chính là 1000% xuất thủ. Đế đạo thiên phạt, đây là đế gia mạnh nhất một chiêu. Đây là đế gia chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện một chiêu. Đây là đế gia mặc dù bị gia tộc kia một mực truy sát nguyên nhân lớn nhất chỗ. Gia tộc kia chính là vì đế đạo thần phạt. Đế giới từ xác nhận trở thành gia chủ sau đó vẫn tại tu luyện một chiêu này. Trọn vẹn hao phí 37 vạn năm mới vào cửa. Phải biết, đế giới thế nhưng là gia chủ. Cái nào một đời đế gia gia chủ không phải đến cực điểm yêu nghiệt. Vẫn như trước dùng 37 vạn năm mới vào cửa. Có thể nghĩ một chiêu này là như thế nào biến thái. Mà đế giới tại nhập môn sau đó chỉ thi triển qua một lần. Một lần kia, trong hư không, một chiêu đế đạo thiên phạt. Chém giết một cái hư không cự thú. Dễ dàng chém giết một cái hư không cự thú. Đế giới giờ phút này, thật là không kiểm soát, hoàn toàn không kiểm soát, mới ra một chiêu này, bằng không mà nói, hắn chẳng lẽ không biết một chiêu này thi triển, mẫu hà đoạn trước đều muốn lọt vào to lớn phá hư sao? Chẳng lẽ không biết một chiêu này sẽ hoàn toàn bại lộ đế gia ẩn núp vị trí, đưa tới cái kia truy sát đế gia ngàn tỷ năm cừu gia sao? Đế giới là thật muốn điên rồi, không quan tâm rồi, chỉ cần có thể giết Tô Trần, cái khác cũng không trọng yếu. Hắn tròng mắt trừng mắt, đỏ tía, khóa chặt Tô Trần, mà đế đạo thần phạt, dĩ nhiên đẩy ra, trong lúc nhất thời, đỏ tử chi sắc, nhiễm toàn bộ mẫu hà, lôi điện khí tức càng là chui vào mẫu hà phong bảo mỗi một cái không khí thừa số bên trong. Hủy diệt hương vị, tại nồng đậm bùng cháy, hủy diệt hương vị đều muốn ngưng tụ trở thành linh động vật sống rồi. Một đạo khổng lồ cùng loại với thủ trưởng ấn bình thường màu đỏ tím ấn phạt. Tựa như là đang rỉ máu, giọt màu đỏ tím máu, hướng phía Tô Trần trấn áp mà tới. Chỗ qua đường kính, một mảnh hư vô tịch diệt, ngay cả mẫu hà phong bảo đều bị đánh xuyên qua rồi. Đoạn trước hoàn toàn bị đánh xuyên qua, ngoại trừ đạo đạo vết rách, tại đế giới xuất thủ đồng thời, đế khuông, đế ngư, đế qua, cũng đều xuất thủ, cửu tử khô mộc trưởng, đế khuông từng chữ nói ra quát, già nua trưởng ấn, âm vang đánh ra, kia trưởng ấn, màu xám xanh, tràn ngập vô tận năm tháng hương vị, một trưởng đè xuống. Giống như một cái cao võ vị diện trấn áp mà xuống. Đem lực lượng, phát huy đến rồi chí cường tình trạng. Đồng thời, nương theo lấy cao đẳng linh động cấp bậc trọng lực quy tắc. Một trưởng hạ xuống đồng thời. Mẫu hà đoạn trước, xuất hiện lần nữa một vết nứt. Đế khuông mặc dù so sánh đế giới trên thực lực kém không ít. Nhưng rốt cuộc cũng là nhân chủ bảy tầng cảnh tồn tại a. Cũng là mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Liền nói cái này cựu tử khô mộc trưởng. Chính là đời thứ nhất đế gia gia chủ. Từng hao phí giá cả to lớn. Tại đại thiên thế giới kia một nhà danh mãn bát hoang trong phòng đấu giá. Trọn vẹn hao phí mấy triệu khối thần dịch. Mới đập đến cái này cựu tử khô mộc trưởng. Toàn bộ đế gia trước mắt. Cũng chỉ có đế khuông cùng vị kia thọ nguyên gần tới lão tổ tông tu luyện thành công. Sau đó là đế ngư cùng đế qua. Hai người thi triển đều là đế thần kiếm. Đế gia mạnh nhất kiếm pháp. hai người càng là đều sẽ đế thần kiếm, tu luyện đến viên mãn tình trạng. Đúng, viên mãn, lại, hai người đều ở đây một kiếm bên trong tăng thêm linh động cấp bậc lăng lệ quy tắc. Giờ phút này, bất kể là đế giới, đế đạo thiên phạt, vẫn là đế khuông, cửu tử khô mộc trưởng, hoặc là đế ngư cùng đế qua, đế thần kiếm. Tất cả đều là chính diện một cái phương hướng, hướng phía Tô Trần mà đi. Tô Trần muốn chạy trốn là không thể nào. Đế giới bọn bốn người thực lực bày ở chỗ này, bọn hắn xuất thủ chính là thuấn di bình thường tốc độ, làm sao tránh, chỉ có nghênh chiến. Mà Tô Trần từ đầu đến cuối cũng không có tránh né ý nghĩ, chỉ có chiến ý, chỉ có kia sôi trào nồng nặc chiến ý thiêu đốt. Trong chốc lát, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, giết. Tô Trần phun ra một chữ, Trảm Thương Kiếm trận âm mang tê minh, giống như 99 cái tử sĩ khàn giọng gào thét. Sau đó liền 99 chuôi đế binh chi kiếm điên cuồng mà đi, mãnh liệt kiếm đạo mà đi, đối diện mà đi, nương theo còn có quỷ biến trận pháp đệ nhất trọng vượt qua viên mãn cấp bậc ngụy biến đánh giết. Trong nháy mắt gặp phải đế giới bốn người át chủ bài đại chiêu, tạo thành một cái màu đỏ tím cộng đồng công kích vòng sáng, hình bầu dục vòng sáng, muốn xé rách hết thảy vòng sáng, ngay cả mẫu Hà Phong Bạo cũng không dám đến gần vòng sáng. Mà Trảm Thương Kiếm chờ 99 chuôi đế binh chi kiếm cũng tạo thành một cái vòng sáng, là màu đen, đen nhánh sắc, trầm mặc, lãnh tịch màu đen vòng sáng. Hai đại vòng sáng thoáng cái giao thoa, một phát sai, rõ ràng, màu đen vòng sáng run rẩy, lại, màu đen tại tiêu tán. Tiểu tạp chủng, ngươi thua, bản tọa cam đoan, phải tra tấn ngươi ngàn tỷ năm, để ngươi trở thành chư thiên vạn giới khát vọng nhất tử vong người kia. Dạng này một màn rơi ở trong mắt đế giới, hắn thoáng cái ánh mắt sáng rõ, tựa như là hai cái bóng đèn thoáng cái đốt lên, vẫn là bắn đèn, vô cùng chướng mắt. Đế khuông, đế ngư, đế qua ba người cũng đều kích động chết rồi. Đúng, chính là kích động, bọn họ là bị Tô Trần dọa đến đều muốn ném mất hồn. Chính là bọn họ bốn người, tứ đại siêu cấp lão quái vật liên thủ, đều không phải là đặc biệt tự tin. Đáy lòng chỗ sâu nhất đều có thấp thỏm, có thể giờ phút này thật đúng giao thủ, hiển nhiên Tô Trần vẫn là kém một bậc. Cái này đủ rồi, kém một bậc đó chính là chết, kết quả đã chú định. Chỉ bằng cái kia màu đen vòng sáng đang run rẩy, đang ảm đạm đi, đang tràn ngập vết rách, liền quyết định hết thảy, phải không? Ta thua. Cùng một giây, Tô Trần khóe miệng cái kia tia tà ý tử vong lạnh lùng ngoạn vị đường cong thoáng cái phóng đại, đồng thời đi. Tô Trần cổ họng chấn động, quát: Hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn khí lưu, tam đại trụ diện chí bảo. Một cái chớp mắt mà động, thuấn di mà động, trực tiếp bị Tô Trần tế luyện đi ra, tích lũy vào Trảm Thương Kiếm trận bên trong. Lập tức, cái kia vốn là đều muốn tiêu tán, cũng phải nát nứt, đều muốn quang mang hóa thành hư vô. Trảm Thương Kiếm trận hình thành màu đen, hình bầu dục vầng sáng, thoáng cái màu đen bộc phát, hùng hậu, mênh mông, thực chất hóa, chí cường. Trảm Thương Kiếm trận hoàn toàn chính xác đầy đủ mạnh mẽ rồi. Dù sao bản thân liền là 99 chuôi đế binh kiếm trận, còn có một chuôi linh đế binh, là thật dọa người. Tăng thêm Tô Trần thúc đẩy kiếm trận thần hồn, đủ mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Lại thêm, quỷ biến trận pháp, không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, coi như Tô Trần không cần tam đại trụ diện chí bảo, Trảm Thương Kiếm trận uy lực cũng đủ để trong nháy mắt diệt sát mấy chục cái nhân chủ 6 tầng phía dưới người tu võ. liền có thể dễ dàng trọng thương đế qua, đế ngư, nhưng nếu là đối mặt đế giới bốn người thêm lên liều mạc đại chiêu, vẫn là kém một bậc. Nhưng Trảm Thương Kiếm trận còn có thể gia nhập Tam Đại Trụ Diện Chí Bảo a. Không phải sao? Gia nhập Tam Đại Trụ Diện Chí Bảo Trảm Thương Kiếm trận, uy lực sẽ tăng lên mấy lần, ngay cả nhân chủ 9 tầng đều phải tránh lui a. Đế giới 4 người, tính là gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.